quay về đời đường làm lưu manh. Chương 107, không oán không hối. Góc truyện audio.com. Taka cắn răng nhìn phụ vương cao cao tại thượng, không nói được lời nào xoay người bước đi, mới bước một chân ra cửa lớn. Lời của phụ vương thản nhiên bay tới, con không nên đi tìm Lục Tiểu Thanh kia, nữ nhân cùng với người khác dây dưa không rõ. Đạo đức bại hoại như thế hà có thể được phép bước chân vào Hà Gian Vương phủ chúng ta hay sao? Con cũng không cần phải đi tìm nàng, nàng hiện tại hẳn là phải ở chỗ mà nàng nên ở. Ca ca vội xoay người lại hét lớn, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Thật to gan, dám xưng hô với cha là ngươi. Xem ra ta đã phóng túng con quá lâu rồi. Hừ, ta không có giết nàng là đã nể mặt mũi Tấn Vương lắm rồi. Về phần con, ở hãy lại trong vương phủ suy nghĩ lại mọi chuyện thật tốt cho ta. Không cho phép đến nơi đó nữa. Chuẩn bị thật tốt để thú thê tử. Nhìn phụ vương đi xa, ca ca đỏ mắt đập nát tất cả đồ vật ở trong đại sảnh. Nhưng rốt cuộc cũng không được bước chân ra khỏi phủ. Phụ vương giam cầm ca ca, hồi tưởng lại chuyện ngày hôm đó xong, Lý Quỳnh nhìn Lý Quân Hiên vẻ mặt lạnh lùng ở trước mặt. Bắt đầu từ ngày đó ca ca liền thay đổi hoàn toàn. Cả ngày sống mơ mơ màng màng, hoàn toàn không còn vẻ phong lưu tiêu sái như trước kia. Mặc kệ ai khuyên bảo cũng không nghe, bất luận kẻ nào cũng không bước được vào trong lòng của ca ca. Cả phụ vương mà ca ca kính yêu nhất cũng trở thành người xa lạ. Ca ca không nói một lời nào với phụ vương nữa. Nhìn bộ dáng gầy yếu suy sụp của Lý Quân Hiên, Lý Quỳnh không khỏi cắn cắn môi. 2 tháng tinh thần sa sút đã khiến cho ca ca tuần lãng phong độ của mình trở thành bộ dáng gầy yếu như thế này. Nhìn mà đau lòng, nhưng lại không có bất kỳ kẻ nào dám khuyên, không có bất kỳ kẻ nào dám nói một câu. Cho đến một ngày có một thiếu niên trẻ tuổi đến tìm ca ca. Ỷ vào là người do Tấn Vương phái đến, mới được dẫn vào trong phủ, ở dưới sự chú mục của mọi người. Sau khi đã đánh cho ca ca một trận, liền ném lại một phong thư rồi bỏ đi. Ca ca sau khi đọc xong phong thư này, ngày hôm sau liền thay đổi thành một người khác, lại ôn hòa nho nhã như trước, giống như chuyện Lưu Đài Tiểu Thanh tỷ tỷ chưa từng có xảy ra vậy. Thái độ đối xử với mọi người cũng bình thường như trước. Nhưng là ở trong mắt ca ca lơ đãng ở trước mặt mình lộ ra dáng vẻ sơ sát tiêu điều. Thật sự là làm cho người ta cảm thấy bất an. Lý Quỳnh nhìn Lý Quân Hiên yên lặng uống rượu, nhẹ giọng nói, ca ca, huynh yên tâm, muội đã đi tìm bọn Hồng Ngọc, hiện tại các nàng đều đang làm ăn rất tốt, phụ vương cũng không có làm khó bọn họ. Hơn nữa muội cũng không có nghe thấy tin tức xấu gì liên quan đến Tiểu Thanh tỷ tỷ. Tiểu Thanh tỷ tỷ nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Có muội ở đây tìm tỷ ấy, bọn Hồng Ngọc cũng tìm tỷ tỷ, chúng ta rất nhanh sẽ có tin tức của Tiểu Thanh tỷ tỷ thôi. Ca ca, huynh đừng lo lắng, Lý Quân Hiên khóe miệng hơi hơi nhếch lên vẽ thành một nụ cười nhẹ. Quỳnh Nhi, muội đừng phái người đi tìm nữa. Muội không tìm thấy đâu, đừng lãng phí khí lực. Lý Quỳnh khó hiểu nhìn Lý Quân Hiên, nửa ngày chau mày nói ca ca, ý của huynh là phụ vương sẽ không để cho muội tìm thấy tỷ tỷ sao? Lý Quân Hiên tự rót cho mình một ly rượu, nếu là người do phụ vương trục xuất, ông sao có thể để cho muội tìm thấy được, người muội dùng người nào lại không phải là người của ông đây? Tìm như vậy thì có ích gì? Quỳnh Nhi, muội cũng đừng đi tìm bọn Hồng Ngọc nữa, cứ để bọn họ đi tìm Tiểu Thanh vẫn tốt hơn. Lý Quỳnh cúi đầu nói. Chẳng lẽ ca ca liền buông tha như vậy sao? Lý Quân Hiên lạnh lùng cười nói. Buông tha, bằng vào những việc mà ông ấy đã làm mà nghĩ rằng ta đã buông tha hay sao? Ta chỉ là không muốn có người lấy cớ để động vào bọn Hồng Ngọc mà thôi. Lý Quỳnh nghe Lý Quân Hiên nói không mấy thiện cảm. Không khỏi nói, ca ca, phụ vương không phải là người xấu. Huynh không nên, Lý Quân Hiên mỉm cười nói. Ta chưa nói phụ vương là người xấu. Ta chỉ là có chút thất vọng. Thì ra ta đã cho rằng phụ vương của ta không giống với những người khác. Là người đáng để cho ta kiêu ngạo cùng tự hào. Hiện tại ta cảm thấy phụ vương chính là phụ vương.

cho dù đó là phụ vương của ta đi chăng nữa. Tiết Khánh ha ha cười nói, xem ra Hà Gian Vương lần này nhìn nhầm rồi, tưởng là rút được móng vuốt mèo, lại không nghĩ rằng đã động vào chòm râu con hổ, làm cho con hổ đang ngủ say phải lộ ra móng vuốt sắc bén của mình. Lý Quân Hiên lạnh nhạt nói, ta chỉ là muốn làm cho phụ vương của ta biết, ta không phải một kẻ có thể tùy ý để cho người ta bố trí đặt đâu ngồi đấy như vậy. Người mà ta muốn bảo vệ không có bất luận kẻ nào có thể động vào được. Bất luận là kẻ nào đi chăng nữa. Tiết Khánh không nóng không lạnh nói, có giác ngộ này là tốt rồi. Lý Quân Hiên ừm một tiếng nói, đừng nói đến vấn đề này nữa. Ngươi có tiếp nhận toàn bộ sản nghiệp của ta không? Qua ngày hôm nay phụ vương ta sẽ đi tiếp nhận đó. Tiết Khánh vuốt vuốt ly rượu trong tay. Ngươi yên tâm, tất cả hiệu buôn trên danh nghĩa thuộc sở hữu của ngươi đã được ta rút về một chỗ. Hà Gian Vương muốn đi tiếp nhận khẳng định sẽ để lại cho hắn một cục diện rối rắm. Ngươi đã cho, ta tự nhiên sẽ không nương tay. Ta nghĩ lão bản của ta khẳng định cũng rất xem trọng việc làm ăn này. Có thể kiếm được vô số lợi nhuận như thế, đến chỗ nào mới tìm được chứ? Lý Quân Hiên nghĩ Lục Tiểu Thanh nếu biết có chỗ tốt như vậy, chỉ sợ là nằm mơ cũng cười tỉnh, bất quá vẫn phải nhắc nhở, trong khoảng thời gian này vẫn phải cẩn thận một chút, phụ vương ta cũng không phải là một người để cho người khác đùa giỡn đâu. Tiết Khánh mỉm cười nói, ta đã sớm chú ý từ lúc ở Minh Châu gặp qua ngươi. Sau khi trở về ta đã bố trí sắp xếp đâu vào đấy rồi. Ngay từ lúc thấy bộ dáng đó của ngươi, ta đã bắt đầu cẩn thận, tuy rằng chuyện làm ăn ở nơi đó của lão bản có chậm hơn so với những nơi khác. Bất quá ở những phương diện khác ta đã sớm đưa vào hoạt động ngầm rồi. Mặc cho thế lực Hà Gian Vương lớn đến đâu, ta nếu đã muốn che giấu thì đừng nghĩ đến chuyện động đến ta dễ dàng như vậy. Lý Quân Hiên gật gật đầu nói, như vậy là tốt rồi. Ta cũng kêu Quỳnh Nhi đừng tới tìm các ngươi, để tránh chọc phải phiền toái không cần thiết, dù sao việc buôn bán muối lậu nếu phạm phải một sai lầm cho dù là nhỏ thôi, thì cũng liên lụy đến không ít người đâu, ta nghĩ phụ vương ta cũng đang tra chuyện này từ các ngươi. Kêu Thạch Đầu ở nơi đó cẩn thận một chút, không nên để lộ ra nhược điểm gì. Tiết Khánh tự rót cho mình một ly rượu, quả nhiên là tâm tư tỉ mỉ. Cái cần nghĩ đều đã nghĩ đến, chuyện đó ta cũng sớm đã nghĩ tới từ lâu, cũng đã sắp xếp người từ kinh thành đến đó rồi, bằng không ta đúng là rất lo lắng về tiểu tử Thạch Đầu quật cường này. Cùng chuyện làm ăn ở chỗ hắc tử kia, Lý Quân Hiên cũng tự rót cho mình ly rượu, vừa uống vừa nói, vẫn là Vô Diễm nghĩ chu đáo, nếu không phải là cử người già dặn như ngươi đến chống đỡ, thì chuyện làm ăn của Tiểu Thanh quả thật là sẽ xảy ra nguy cơ rất lớn. Không biết chừng lúc này đây tất cả sẽ mất hết, chúng ta hiện tại lại không tìm thấy nàng, cũng chỉ có bảo vệ tốt việc làm ăn của nàng mà thôi. Bằng không đợi đến khi tìm được nàng rồi, khẳng định nàng sẽ cho chúng ta biết tay. Tiết Khánh nhìn Lý Quân Hiên liếc mắt một cái nói, ta thực lớn tuổi sao? Lý Quân Hiên bỗng nhiên khó nhịn được cười. Ta nhưng thật ra rất ngạc nhiên, với một người bản lĩnh như ngươi, cư nhiên lại đến làm đại trưởng quỹ cho Tiểu Thanh, thật sự là không thể tưởng tượng được, ta nghĩ hẳn là ngươi nợ Vô Diễm một nhân tình rất lớn. Tiết Khánh ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng treo trên cao, ngươi nói thử xem, ra tay cao minh như vậy, suy đoán chính xác như thế, ở trước bất cứ chuyện gì cũng đều bình tĩnh, kịp thời có phản ứng. Hơn nữa lại ung dung, nhìn bộ dáng còn rất dồi dào tinh lực, nếu như thời gian dư giả hơn một chút, khẳng định còn có khả năng đánh trả. Cao nhân như vậy, trong thiên hạ không có mấy người, ta sao có thể không nhìn ra đây? Tiết Khánh ha ha cười nói, có thể làm trưởng quầy cho một lão bản thú vị như vậy. So với làm chuyện khác cho người không thú vị, càng có thể đạt được tâm ý của ta. Lý Quân Hiên thấy Tiết Khánh phớt lờ, không khỏi thở dài một hơi nói, Vô Diễm, thật sự rất yêu nàng. Tiết Khánh cười nhẹ tiếp chủ đề của Lý Quân Hiên, ngươi cũng rất yêu nàng, nàng được hai người kiệt xuất như các ngươi yêu, là phúc khí của nàng. Lý Quân Hiên thất thần nói, có thể được nàng yêu chính là may mắn. Tiết Khánh mỉm cười nói, chuyện này khả năng phải tốn thêm chút thời gian. Ta thấy ở trên phương diện này, lão bản của ta có vẻ như vẫn còn lơ mơ chưa được thông suốt. Hoàn toàn kém xa so với phương diện kiếm tiền thiên phú của nàng. Lý Quân Hiên lập tức bật cười nói. Nói cũng đúng, bất quá ta ở trong lòng nàng mới chỉ đạt được chút hảo cảm. Chỉ sợ lần này lại đánh trở lại vị trí xuất phát. Có lẽ bởi vì ta đã làm cho nàng phải chịu khổ. Nói không chừng nàng đang rất oán hận ta. Nói đến đây giọng điệu có chút buồn bã. Tiết Khánh cười ha ha nói. Có lẽ sẽ vậy, có lẽ sẽ không. Lão bản của ta thật sự không biết một ngày suy nghĩ những cái gì. Ngươi nói nàng có thể sẽ không. Ngươi nói nàng không, nàng có thể sẽ, dù sao không ai đoán được trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì. Lý Quân Hiên khẽ cười một lát. Lơ đãng nắm chặt tay thành quyền, vẫn chưa tìm thấy sao, trong giọng nói lại để lộ ra một tia khẩn trương. Tiết Khánh thấy Lý Quân Hiên nhẫn đến lúc này mới lên tiếng hỏi. Cũng thu lại thần sắc vui cười, nói, không có, một chút manh mối đều không có. Ta đã sai người đi tìm khắp ở khu vực địa giới Minh Châu vài lần. Ta nghĩ nhất định không có ở nơi đó, khả năng ở trước khi chúng ta kịp phản ứng. Liền trực tiếp đã muốn đem người mang đi, đại đường lớn như vậy, Hà Gian Vương nếu muốn lưu đày một người, thật sự là rất dễ dàng, vừa nói vừa nheo mắt lại, Lý Quân Hiên cắn chặt răng nói, có thể hay không, Tiết Khánh hiểu được ý trong lời nói của Lý Quân Hiên. Thấy Lý Quân Hiên không nói hết câu, liền nói, hẳn là sẽ không, bất quá ta nghĩ cũng không có ngày tháng tốt đẹp gì. Ta đã phái người đi đến những nơi xa xôi để tìm. Nếu là lưu đày sẽ không có chuyện cho ở địa giới tốt đâu. Phần lớn sẽ tống đến một nơi xa xôi hẻo lánh. Chính là bây giờ vẫn chưa nhận được tin tức gì. Lý Quân Hiên hít sâu một hơi nói. Ta mấy ngày nay cũng cho thủ hạ của ta thám thính tin tức từ thủ hạ của phụ vương. Cũng không nhận được một tin hữu dụng nào cả. Ta nghĩ ta sẽ lại bắt tay vào làm thôi. Nhất định phải biết rốt cuộc là bị đưa đến nơi nào. Tiết Khánh nhìn thoáng qua Lý Quân Hiên nói. Thủ hạ của ngươi có thể tin được không? Lý Quân Hiên gật gật đầu nói. Người không nhiều lắm, chỉ có một hai người. Bất quá đều là người thề sống chết nguyện trung thành với ta. Ta vẫn luôn để bọn họ ở bên người phụ vương. Vốn nghĩ là muốn bảo hộ phụ vương. Hiện tại xem ra lại có lợi với ta. Nói không chừng còn có công dụng cũng nên. Tiết Khánh ừm một tiếng nói. Như vậy cũng tốt, chúng ta đi tìm như mò kim đáy bể. Dù sao mục tiêu quá nhỏ địa phương quá lớn. Nếu có một tin tức có vẻ chuẩn xác, thì việc tìm kiếm sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tình quận vương ở bên kia cũng phái người đi khắp nơi tìm kiếm. Đột quyết, ranh giới mặt hạt đều đã phái người đi tìm. Dù sao mấy nơi đó đúng là nơi lý tưởng để lưu đày. Bất quá không nên hy vọng quá nhiều. Nếu rơi vào trong tay người ngoại tộc thật sự là rất nguy hiểm. Lý Quân Hiên nhíu mày nói. Cũng rất khó nói vừa chậm rãi đứng dậy. Chậm rãi bước tới vườn hoa. Trầm tư không nói gì. Tiết Khánh uống một ngụm rượu xong lại nói. Đúng là rất khó nói. Cho nên chúng ta chỉ có mở rộng tìm kiếm. Bất quá nóng vội cũng vô ích. Người một ngày không tìm được, thì lại tiếp tục tìm. Các ngươi cũng không cần quá nóng nảy. Quan tâm quá mức ngược lại sẽ làm mất đi suy xét chính xác. Lý Quân Hiên quay đầu nhìn Tiết Khánh nói. Muốn không nóng lòng là chuyện không có khả năng. Ta nghĩ Phô Diễm hẳn là cũng đang nóng lòng như lửa đốt. Bất quá hắn so với ta bình tĩnh hơn nhiều. Cho dù trong lòng vô cùng sốt ruột, vô cùng lo lắng, hắn cũng có thể đủ lý trí để đưa ra phán đoán chuẩn xác. Cùng ra tay với tốc độ nhanh nhất, điểm ấy ta không bằng hắn. Ta biết nếu không có một đêm pháo hoa rực rỡ kia, các ngươi cũng sẽ bố trí tốt người đến bảo vệ Tiểu Thanh. Là do ta đã làm theo ý mình quá mức rồi, vì muốn để cho Tiểu Thanh thích,

nếu Tiểu Thanh cuối cùng không có lựa chọn ta. Chấm chấm chấm, Tiết Khánh thấy Lý Quân Hiên trầm mặc nhìn bầu trời đêm. Cũng không quấy rầy hắn, chính là lẳng lặng ngồi ở một bên uống rượu. Nửa ngày Lý Quân Hiên nhìn trời đêm nói. Ban đầu ta nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Nhưng là trải qua biến cố lần này, ta biết chỉ cần Tiểu Thanh hạnh phúc, ta liền hạnh phúc, nếu người có thể làm cho nàng hạnh phúc không phải là ta. Như vậy chỉ cần nàng hạnh phúc, ta cũng liền không oán không hối. Cách chương.